Mùa lễ hội chỉ còn vài tuần nữa là kết thúc và vì vậy Pozy quyết định chấp nhận lời mời của Sophie và sửa soạn để đến làm phiền nhà ấy dài ngày. London mùa hè thì nóng bức và nhấp nháp lại hơi có mùi nữa, và một chuyến dã ngoại vùng đồng quê là quá hợp trong cái thời tiết này. Bên cạnh đó, cô đã không được gặp hai cậu con trai đỡ đầu của cô trong vài tháng rồi, và cô đã rất thất kinh khi Sophie đã viết thư nói rằng Alexander đã bắt đầu gầy dần đi, và mất dần nét phúng phính trẻ con của thằng bé. Ôi, thằng bé là đứa trẻ bụ bẫm, phúng phính đáng yêu nhất thế giới. Cô phải đến chơi với thằng bé trước khi nó lớn phồng lên. Đơn giản là cô phải đến. Hơn nữa, cũng thật tốt khi được gặp lại Sophie nữa. Chị ấy viết rằng chị ấy vẫn còn cảm thấy hơi ốm, và Pozy muốn đến để đỡ đần giúp. Đến thăm được vài ngày rồi, cô và Sophie đang cùng dùng trà, rồi ngồi phiếm chuyện, nói thế nào tự nhiên chủ đề câu chuyện lại chuyển sang Araminta và Rosamund, đôi khi Pozy đụng phải họ khi ở London. Sau suốt một năm không nói với nhau câu nào, mẹ cô cuối cùng cũng đã bắt đầu nhận biết cô, nhưng kể cả vậy cuộc đối thoại cũng ngắn và chẳng có gì. Điều mà Pozy quyết định thế là tốt nhất, mẹ cô có thể chẳng có gì để nói với cô, nhưng cô cũng chẳng có gì để nói với bà ta cả luôn. Dù sao thì như thế cũng tự do, em gặp bà ấy ngay ngoài cửa hàng mũ, Pozy nói, khuấy trà theo cách mà cô thích nhiều sữa và không đường. Bà ấy vừa bước xuống bậc thềm, và em chẳng thể nào tránh bà ấy được rồi em nhận ra em chẳng muốn tránh bà ấy. Tất nhiên em cũng chẳng muốn nói gì với bà ấy cả. Cô nhấp một ngụm, nhưng em cũng chẳng muốn phí năng lượng để trốn tránh. Sophie gật đầu tán thưởng, và khi chúng em mở miệng rồi chẳng nói gì nhiều thật đấy, dù bà ấy xoay sở để phát ngôn ra được một câu móc máy tinh vi của bà. Chị ghét điều đó, em biết, bà ấy quá giỏi trong chuyện đó. Đó là một tài năng. Sophie bình phẩm, không phải là một thứ tốt nhưng dù thế nào vẫn là một tài năng. Rồi, Pozy nói tiếp, em phải nói rằng, em chẳng chuyên nghiệp trong mấy cái chuyện đó. Nên em để bà ấy nói tất cả những gì bà ấy muốn, rồi em chào xin phép và đi. Rồi em chợt nhận ra một điều ngạc nhiên nhất, là gì cơ, Pozy cười, em thích bản thân em, tất nhiên em phải thích bản thân em chứ. Sophie nói, chớp chớp mắt bối rối. Không, chị không hiểu rồi. gocchuyenaudio.com Pozy nói, điều này thật lạ lùng, bởi Sophie đáng ra phải hoàn toàn hiểu. Chị ấy là người duy nhất trên đời này hiểu thấu được việc là đứa con không được thương yêu của Araminta là như thế nào. Nhưng luôn có gì đó thật rực rỡ ở Sophie, luôn có, ngay cả khi Araminta đối xử với chị ấy như một đứa nô lệ, Sophie cũng chưa bao giờ chịu khuất phục. Chị ấy luôn thật cứng cỏi, nó không phải sự công khai kháng cự hay thách thức gì cả. Sophie là người ít thách thức người khác nhất trên đời này. Pozy biết điều đó, không phải thách thức, kiên cường thì đúng hơn, đúng, chính xác là như thế. Dù sao đi nữa, Sophie cũng vốn nên phải hiểu Pozy có ý gì, nhưng chị ấy không hiểu, nên Pozy nói. Em không phải lúc nào cũng thích bản thân em, tại sao em phải thích, mẹ đẻ của em còn không thích em. Ôi, Pozy, Sophie nói, mắt chị ấy ngân ngấn lệ. Em không nên, không, Pozy nói, đừng nghĩ gì nhiều về điều đó, nó không làm em để tâm. Sophie chỉ là nhìn vào cô, thì không còn để tâm nữa. Pozy sửa lại, cô nhìn vào đĩa bánh quy đặt trên cái bàn nhỏ giữa họ. Cô thực sự không nên ăn thêm cái nào nữa. Cô đã ăn 3 cái rồi, và nếu cô muốn ăn thêm 3 cái nữa, điều đó có nghĩa là nếu cô muốn ăn một cái bây giờ cô thực sự nên nhịn 2 cái. Cô vặn vẹo ngón tay. Có lẽ cô không nên ăn thêm cái nào nữa cả. Có lẽ cô nên để chúng cả lại cho Sophie, người chỉ vừa mới lâm bồn và cần phải khôi phục lại sức khỏe. Dù Sophie nhìn trông khỏe lại lắm rồi, và bé Alexander thì đã được 4 tháng rồi. Pozy, cô ngước lên, có gì không ổn sao? Pozy nhún vai một cái. Em không thể quyết định được có nên ăn thêm một cái bánh quy nữa không? Sophie chớp mắt, một cái bánh quy, thật sao? Có ít nhất 2 lý do để em không nên ăn, có lẽ còn nhiều hơn thế. Cô dừng, nhíu mày. Em trông nghiêm trọng lắm đấy. Sophie bình phẩm, gần như thể em đang ngồi đọc tiếng Latin vậy. Ồ, không đâu, nếu em mà ngồi đọc tiếng Latin em sẽ còn trông kinh khủng hơn cơ. Pozy tuyên bố, điều đó đơn giản thôi, vì em chẳng biết một chữ Latin nào cả. Bánh quy thì lại khác, em luôn nghĩ đến chúng. Cô thở dài và nhìn xuống người cô, dù người em đã thế này, đừng ngốc thế Pozy. Sophie cau mày, trong số những người chị biết em là cô gái dễ thương nhất. Pozy mỉm cười và nhón lấy cái bánh quy, điều tuyệt nhất ở Sophie là chị ấy chẳng bao giờ nói dối. Sophie thực sự nghĩ cô là cô gái dễ thương nhất trong số những người chị ấy biết. Nhưng rồi một lần nữa, Sophie vốn luôn là kiểu người như thế. chị ấy nhìn thấy những điều tốt đẹp ở nơi những người khác thấy. Chà, phải nói là ở nơi những người khác chẳng thèm nhìn, nói thẳng ra là như thế. Cozy cắn một miếng và nhai, quyết định rằng nó tuyệt đối đáng. Bơ, đường và bột, còn thứ gì tốt hơn thế? Hôm nay chị vừa nhận được một lá thư từ quý bà Bridgerton. Sophie nói, Cozy nhìn lên hứng thú. Nói đúng ra thì quý bà Bridgerton phải là ý chị dâu của Sophie, vợ của ngài tử tước hiện tại. Nhưng cả hai bọn họ đều biết rằng chị ấy đang nói đến mẹ của Benedict. Với họ, bà luôn luôn là quý bà Bridgerton. Người kia là Kate, bà nói ngài Fiberly gọi đấy. Khi Posey không bình luận gì, Sophie thêm vào. Ngài ấy tìm em, thì tất nhiên là anh ta phải thế. Posey nói, Hyacinth thì quá trẻ, và Eloy thì làm anh ta chạy vắt đít. Eloy cũng làm chị sợ nữa. Sophie thú nhận, hoặc ít nhất là cô ấy từng thế. Hyacinth, chị khá chắc rằng, sẽ làm chị sợ cho đến cuối đời. Chị chỉ cần biết làm sao để quản lý con bé thôi. Gocchuyenaudio.com Posey nói với một cái vẫy tay. Điều đó là sự thật, Hyacinth Bridgerton vô cùng đáng sợ, nhưng cả hai người bọn họ ở cạnh nhau khá thân thiết. Có lẽ đó là do tính công bằng cứng cỏi. Một vài người nói rằng đó là tính công bằng khó uốn. Của Hyacinth, khi Hyacinth biết được mẹ của Posey chưa bao giờ yêu cô như yêu Rosamund. Chả phải nói là Posey chưa bao giờ kể với ai chuyện này, và cô cũng chẳng kể bây giờ đâu, nhưng cứ nên biết rằng Araminta không bao giờ còn sờ đến món cá. Hay gà nữa, Posey đã biết được điều đó từ những người hầu, và họ luôn luôn là nguồn cung những câu chuyện phiếm xác thực nhất. Nhưng em đang sắp kể cho chị nghe về ngài Fiberly mà. Sophie nói, vẫn đang nhấp nhấp trà. Posey nhún vai, anh ta chán chết đi được. Đẹp trai không? Posey lại nhún vai lần nữa. Em chẳng nói được, chỉ cần đánh giá qua cái nhìn đầu tiên thôi mà. Em vẫn chẳng thể chịu được sự chán chết của anh ta. Em nghĩ anh ta chẳng cười bao giờ. Không thể tệ đến thế chứ. Ồ, có thể đấy, em bảo đảm với chị. Cô vươn tay và nhón thêm một cái bánh quy nữa trước khi cô nhận ra cô không định làm thế. Ôi eo, cô đã cầm nó lên tay rồi, cô không thể nào lại đặt nó xuống được. Cô vẫy nó trong không khí khi cô nói, cố diễn tả những gì mình nói. Thỉnh thoảng anh ta có phát ra mấy cái tiếng dị hơm giống thế này, em, và em nghĩ anh ta nghĩ mình đang cười, nhưng rõ ràng là không phải cười. Sophie cười khúc khích dù chị ấy trông như thể chị ấy nghĩ chị ấy không nên làm vậy. Và anh ta thậm chí còn chẳng nhìn vào ngực em. Posey, đó là chỗ đẹp duy nhất của em. Không phải thế, Sophie liếc nhìn quanh phòng, dù chẳng hề có ai ở quanh. Chị không thể tin được là em lại nói từ ấy. Posey thả ra một cái thở dài thất vọng. Em không thể nói ngực ở London, và bây giờ em cũng không thể nói vậy ở Windsor nữa sao? Không phải khi chị đang chờ ngài mục sư mới. Sophie nói, một mẩu bánh quy của Posey rơi ra, và rơi xuống đùi cô. Cái gì, chị chưa nói với em ư? Posey nhìn Sophie nghi ngờ. Hầu hết mọi người nghĩ Sophie là một kẻ nói dối dở tệ, nhưng đó chỉ là vì chị ấy có một cái nhìn rất chi là ngây thơ ở chị ấy. Và chị ấy hiếm khi nói dối. Nên mọi người đều nghĩ rằng nếu chị ấy nói dối, chị ấy sẽ nói dối một cách dở tệ. Posey tuy nhiên, lại biết hơn nhiều. Không, cô nói, phủi phủi cái váy. Chị chưa nói với em, thật chẳng giống chị chút nào. Sophie lẩm bẩm, cô nhón một cái bánh lên và cắn một miếng. Posey nhìn nàng chằm chằm, chị có biết hiện tại em đang không làm cái gì không? Sophie lắc đầu, em đang không đảo trong mắt bởi vì em đang cố cư xử theo cách phù hợp với tuổi tác và độ trưởng thành của mình đấy. Em có trông rất trang nghiêm. Posey nhìn xuống dưới một chút. Ngài ta chưa kết hôn, em tin là như thế. Đúng vậy. Posey nhướng mày trái, một biểu lộ rất có thể là món quà có ích duy nhất mà cô nhận được từ mẹ mình. Ngài mục sư này bao nhiêu tuổi rồi? Chị không biết, Sophie thừa nhận, nhưng anh ta vẫn còn đủ cả răng lẫn tóc. Và thế là chị đã sắp xếp chuyện này luôn. Posey lẩm nhẩm, chị nghĩ đến em khi chị gặp anh ta. Sophie nói, bởi vì anh ta cười. Bởi vì anh ta cười. Posey đang bắt đầu nghĩ rằng Sophie hơi vá víu rồi đấy. Chị nói gì cơ, anh ta cười thường xuyên, và cười rất đẹp, với đó Sophie mỉm cười. Chị chẳng thể ngăn được ngoài nghĩ đến em, lần này Posey phải ngồi đảo mắt rồi ngay lập tức theo sau đó là. Em vừa mới quyết định từ bỏ sự trưởng thành, trên tất cả mọi phương cách, gocchuyenaudio.com, em sẽ gặp vị mục sư của chị. Posey nói, nhưng chị nên biết rằng là em quyết định là sẽ tỏ ra lập dị lắm đấy. An offer from a gentleman. 2. Chị hy vọng em thành công được. Sophie nói, không hề có tí mỉa mai nào. Chị không nghĩ là em có thể. Em là người ít lập dị nhất mà chị biết. Điều đó là sự thật tất nhiên, nhưng nếu Posy phải sống hết đời mình như một gái già, cô muốn là một người lập dị với cái mũ thật to, chứ không phải một kẻ tuyệt vọng với cái miệng ngậm đắng. Mà tên anh ta là gì? Cô hỏi, nhưng trước khi Sophie có thể trả lời, họ đã nghe thấy cửa trước mở, rồi sau đó chính vị quản gia mới là người trao cho cô câu trả lời, khi ông ta tuyên bố. Ngài Utzon đã ở đây để gặp bà, phu nhân Bridgerton. Posy giấu cái bánh đã ăn nửa của cô xuống dưới cái khăn ăn và đặt chéo tay lên đùi thật nghiêm trang. Cô vẫn hơi phật ý với Sophie vì đã mời một ngài độc thân đến dùng trà với họ mà chẳng cảnh báo trước cho cô gì cả, nhưng dẫu vậy, dường như có rất ít lý do để không gây ấn tượng tốt. Cô nhìn đầy trông đợi vào ngưỡng cửa kiên nhẫn chờ khi tiếng bước chân của ngài Utzon lớn dần. Và rồi, thật sự thì chẳng có gì cô có thể kể lại bởi cô gần như chẳng nhớ những gì xảy ra sau đó. Cô nhìn thấy anh, và nó như thể sau 25 năm sống trên đời tim cô cuối cùng cũng đã bắt đầu nhịp tiếng. Hugh Utzon chưa bao giờ là anh chàng được ngưỡng mộ nhất ở trường. Anh cũng chưa bao giờ là người đẹp trai nhất, hoặc lực lưỡng nhất. Anh chưa bao giờ là người thông minh nhất, giàu có nhất, hay ngu ngốc nhất. Anh là người, và đã là như thế trong suốt cuộc đời, được yêu thích nhất. Mọi người thích anh, họ luôn luôn thế, anh cho rằng đó là vì anh thích lại tất cả mọi người. Mẹ anh thề rằng anh từ trong bụng sinh ra đã mỉm cười rồi. Bà nói điều đó thường xuyên lắm, dù Hugh ngờ rằng mẹ anh làm thế chỉ để cho cha anh một cái đầu vào cho. Ô cơ chút, bà biết đó chỉ là khí ga thôi mà. Cái chưa bao giờ thất bại trong việc khiến hai người bọn họ cười khúc khích như điên. Nhưng dù thế, dù cho tất cả những cái khả năng thích người của anh dường như chưa bao giờ bị lôi cuốn quá nhiều với phái nữ. Họ yêu quý anh, tất nhiên, và thổ lộ những bí mật tối tăm nhất của họ cho anh, nhưng họ luôn luôn làm vậy theo một cách khiến Hugh tin rằng anh được coi là một loại sinh vật để chòng ghẹo nhưng đáng tin cậy. Phần tệ nhất trong tất cả những chuyện này là tất cả những phụ nữ anh biết đều tuyệt đối tin rằng cô ta biết người phụ nữ hoàn hảo dành cho anh, hoặc nếu không, vậy cô ta khá chắc rằng người phụ nữ hoàn hảo đó có thật tồn tại. Rằng chẳng người nào nghĩ rằng Hugh đã gặp được người phụ nữ hoàn hảo đó nhưng lại chẳng nhận ra cả. Nhưng anh vẫn luôn tiến bước bởi chẳng có lý nào lại làm khác đi cả. Và vì anh luôn luôn tin rằng phụ nữ là những con người thông minh, anh vẫn giữ hy vọng rằng có một người phụ nữ hoàn hảo đâu đó ngoài kia. Sau rốt thì không ít hơn 4 tá phụ nữ từng nói vậy. Không thể nào tất cả bọn họ đều sai. Nhưng Hugh đang gần 30 rồi, và cô nàng hoàn hảo vẫn chưa hề lộ mặt. Gocchuyenaudio.com Hugh đang bắt đầu nghĩ rằng anh nên tự nhận lấy vấn đề vào tay anh thôi, không nên bỏ mặc nó cho số phận nữa, trừ việc anh chẳng có một tí ý tưởng nào xem nên làm thế nào cả, đặc biệt khi anh vừa mới chuyển sang sống ở một góc nhỏ yên tĩnh nơi vùng đồng quê Wilshire này, và dường như chẳng có một cô gái độc thân hợp tuổi nào sống trong giáo xứ của anh cả. Đặc biệt nhưng đúng thế, có lẽ anh nên lang thang đến vùng Gloucester vào chủ nhật tới. Có một địa điểm du lịch ở đó, và anh đã được đề nghị nên đến đó và giảng giải một hay hai bài giảng cho đến khi họ tìm được một mục sư mới. Ở đó chắc phải có ít nhất một cô nàng độc thân nào chứ. Nhưng đây không phải là lúc nghĩ đến những chuyện như thế. Anh đang đến để dùng trà với phu nhân Bridgerton, một lời mời mà anh vô cùng vinh hạnh được nhận. Anh vẫn đang tìm hiểu làm quen với thói quen tập tục và cách sống ở vùng, và mới chỉ mất một buổi lễ nhà thờ anh đã biết rằng phu nhân Bridgerton rất được yêu quý và kính trọng. Cô ấy dường như cũng rất thông minh và tử tế nữa. Anh hy vọng cô ấy thích phiếm chuyện, anh thực sự cần một ai đó để lấp đầy cho anh những chuyện xảy ra trong vùng. Bạn không thể trông nom con chiên của bạn mà không biết những gì xảy ra trong quá khứ của họ. Đồng thời anh cũng nghe nói rằng đầu bếp của cô ấy pha trà rất khéo. Bánh quy được đề cập đến cũng rất ngon. Ngài Utzon đã ở đây để gặp bà, phu nhân Bridgerton. Hugh bước vào phòng khách khi ông quản gia sướng tên anh. Anh khá mừng bởi anh đã quên ăn trưa vì căn nhà có mùi thật thơm ngon và... Và anh dường như quên hết tất cả mọi thứ. Tại sao anh lại đến? Hay anh là ai? Màu sắc của bầu trời, hay mùi hương của cỏ cây? Thật đấy, khi anh đứng đó nơi ngưỡng cửa phòng khách nhà Bridgerton, anh chỉ biết một điều duy nhất. Người con gái đang ngồi trên ghế sofa, người có đôi mắt tuyệt đẹp, người không phải là phu nhân Bridgerton, là cô gái hoàn hảo. Sophie Bridgerton biết một hay hai điều gì đó về tình yêu sét đánh. Nàng đã xưa, cũng từng bị đánh bởi một tia sét, đứng ngẩn với đam mê bùng cháy, niềm sung sướng như men say, và một cảm giác nhức nhối kỳ quặc lan khắp cơ thể. Hoặc ít nhất, đó là những gì mà nàng nhớ được. Nàng cũng đồng thời cũng nhớ trong khi mũi tên của thần tình ái, trong trường hợp của nàng, bắn vô cùng chính xác, nó cũng phải mất một khoảng thời gian để nàng và Benedict có thể cùng tiến bước tới hạnh phúc mãi mãi về sau của họ. Vì vậy dù cho nàng có muốn nhảy dựng trên ghế để la lên vì sung sướng khi nàng nhìn Posey và ngài Utzon nhìn chằm chằm vào nhau như một đôi cún tương tư, một phần khác của nàng phần cực kỳ thực tế, sinh nhầm bên chăn, tôi có biết rằng thế giới không làm từ cầu vồng và thiên thần của nàng vẫn cố để giữ lại sự phấn khích ấy. Nhưng có một điều ở Sophie là, dù tuổi thơ của nàng có cực khổ đến đâu, và đa phần nó khá là cực khổ khủng khiếp, bất kể có bao nhiêu sự tàn độc và nhục mạ nàng phải đối mặt trong cuộc đời, nàng vẫn, trong trái tim nàng, cực kỳ lãng mạn đến không chữa nổi. Điều đó đưa nàng về lại với Posey. Đúng là Posey có đến thăm viếng nàng vài lần mỗi năm, và cũng đúng là một trong những cuộc thăm viếng ấy gần như luôn trùng hợp với thời gian mùa lễ hội gần kết thúc, nhưng Sophie có thể thêm vào một tí khẩn nài trong những lời mời gần đây của nàng. Góc chuyện audio.com, nàng có lẽ đã hơi quá khi tả bọn trẻ lớn nhanh đến thế nào, và có một chút rằng nàng đã thực sự nói dối khi nàng nói nàng vẫn thấy hơi ốm trong người. Nhưng trong trường hợp này, cái kết là vô cùng mỹ mãn. Ồ, đúng là Posey đã nói với nàng rằng cô ấy hoàn toàn hài lòng khi sống độc thân, nhưng Sophie chẳng tin lấy điều ấy một giây nào. Hoặc nói cho đúng hơn, Sophie tin rằng Posey có tin rằng cô ấy hoàn toàn hài lòng. Nhưng chỉ cần nhìn Posey một cái khi cô ấy cưng nựng bé William và Alexander cũng có thể biết ngay rằng cô ấy sinh ra là để làm mẹ, và thế giới sẽ tối tăm hơn nhiều nếu Posey không có một tá con cái của riêng cô ấy. Cũng đúng rằng Sophie đã, 1-12 lần, cố tình giới thiệu Posey với bất kể quý ngài độc thân nào có thể tìm thấy được trong thời gian cô ấy ở thăm Wilshire, nhưng lần này Sophie biết, lần này đó là tình yêu. Ngài Utzon, nàng nói, cố gắng không cười nhăn nhở như một phụ nữ điên. Liệu tôi có thể giới thiệu em gái yêu quý của tôi, cô Posey Railing? Ngài Utzon nhìn như thể anh ta nghĩ rằng anh ta đang nói gì đó, nhưng thực sự là anh ta đang nhìn vào Posey như thể anh ta vừa nhìn thấy Aphrodite vậy. Posey, Sophie tiếp, đây là ngài Utzon, mục sư mới của vùng này. Ngài ấy cũng mới chuyển đến đền, 3 tuần trước. Anh ta đã dọn đến ở gần 2 tháng rồi. Sophie biết rõ điều đó, nhưng nàng có thôi thúc muốn xem liệu anh ta có lắng nghe kỹ để sửa sai lại nàng không? Anh ta chỉ gật chẳng hề rời mắt khỏi Posey. Xin mời, ngài Utzon. Sophie lẩm nhẩm, ngồi xuống, anh ta xoay sở hiểu được những gì nàng nói và hạ người xuống một cái ghế. Trà chứ, ngài Utzon. Sophie hỏi, anh ta gật, Posey, em pha trà được chứ? Posey gật, Sophie chờ, và rồi rõ ràng là Posey sẽ chẳng làm gì ngoài việc cười với ngài Utzon, nàng gọi. Posey quay sang nhìn nàng, nhưng đầu cô ấy quay chậm và không dứt được, cứ như thể có một lực hút lớn lắm chĩa vào đầu cô ấy vậy. Em sẽ pha trà cho ngài Utzon chứ? Sophie nói, cố nhịn cười. Ồ tất nhiên, Posey quay lại với ngài mục sư, nụ cười ngông ngốc đó lại hiện lại trên mặt cô ấy. Ngài có muốn chút trà không? Bình thường thì, Sophie có lẽ đã nhắc rằng nàng đã hỏi xem ngài Utzon có muốn dùng trà không rồi, nhưng có gì đó chẳng hề bình thường trong giây phút chạm trán này, vì vậy nàng quyết định đơn giản là ngồi im và quan sát. Tôi rất muốn, ngài Utzon nói với Posey, hơn tất cả mọi thứ, ngài dùng trà thế nào? Posey hỏi, tiểu thư muốn pha thế nào cũng được, ôi, bây giờ thế này thì quá lắm rồi đấy. Không người đàn ông nào lại mù quáng đến thế khi yêu đến nỗi anh ta chẳng thể có đầu óc mà nghĩ đến trà của anh ta được. Đây là nước Anh cơ mà, vì Chúa trên trời cao. Trọng điểm hơn nữa, đây là trà. Chúng tôi có cả sữa lẫn đường. Sophie nói, chẳng ngăn được mình. Nàng có ý ngồi và xem, nhưng thật sự thì, ngay cả những kẻ lãng mạn không cứu chữa được nhất cũng chẳng thể im lặng hơn được nữa. Ngài Utzon chẳng hề nghe thấy nàng. Cả hai thứ đó đều chẳng xuất hiện trong tách của ngài. Nàng thêm vào, em có một đôi mắt đẹp tuyệt vời nhất, anh ta nói, và giọng anh ta đầy câu hỏi cứ như là anh ta chưa thể tin được rằng anh ta đang ở ngay đây trong phòng này, với Posey. Nụ cười của anh, Posey đáp lại, nó thật, đáng yêu, anh ta dướn người lên, em có thích hoa hồng không, tiểu thư Railing, Posey gật, anh nhất định phải đem cho em thật nhiều. Sophie từ bỏ việc cố gắng ngồi nghiêm chỉnh và cuối cùng phải phì cười. Góc chuyện audio.com. Dù sao thì có ai trong số hai người bọn họ nhìn vào nàng đâu. Chúng tôi có hoa hồng đấy. Nàng nói, không phản ứng, trong vườn sau, lần nữa, chẳng có gì. Nơi hai người có thể cùng đi dạo, nó như thể có ai đó vừa chọc một gậy vào cả hai người họ. Ồ chúng ta cùng đi chứ, em rất hân hạnh, làm ơn, cho phép anh. nắm lấy tay em, anh sẽ, em phải. Đến khi Posey và ngài Utzon ra đến cửa, Sophie chẳng thể nào nói được xem ai đang nói cái gì. Và chẳng có một giọt trà nào vào được trong tách của ngài Utzon cả. Sophie chờ đúng trọn vẹn một phút rồi phá lên cười sặc sụa, bịt tay nàng lên miệng để cố kìm lại tiếng cười dù nàng chẳng chắc tại sao nàng cần phải làm thế. Đó là một tiếng cười vui sướng trọn vẹn, tự hào nữa, vì đã sắp xếp cả chuyện. Nàng đang cười vì cái gì thế? Đó là Benedict lang thang bước vào trong phòng, những ngón tay chàng lấm lem màu vẽ. À, bánh quy, tuyệt vời, ta đang đói muốn chết, quên ăn lúc sáng nay. Chàng cầm lấy cái cuối cùng và nhíu mày. Nàng đáng ra nên để phần cho ta nhiều hơn. Đó là Posey, Sophie nói, cười nhăn. Và ngài Utzon, em dự đoán một thời gian đính hôn vô cùng ngắn đấy. Mắt Benedict mở lớn, chàng quay ra nhìn cửa, rồi đến cái cửa sổ. Họ ở đâu? Trong sân sau, chúng ta chẳng thể nhìn thấy họ từ đây. Chàng ngâm nga nhai, nhưng chúng ta có thể nhìn từ phòng vẽ của ta. Trong khoảng 2 phút chẳng ai trong hai người động đậy, nhưng chỉ 2 phút thôi. Họ chạy ào ra cửa, xô và đẩy tìm đường xuống phòng vẽ của Benedict. Căn phòng nằm nhô ra ở mặt sau căn nhà, cho phép nó có được ánh sáng chiếu vào từ 3 hướng khác nhau. Sophie chạy đến đó trước dù không phải hoàn toàn bằng cách công bằng, và phát ra một tiếng hổn hển váng vất. Gì vậy? Benedict nói từ phía cửa. Họ đang hôn nhau, chàng vội sải bước. Họ không có. Ồ, họ có đấy. Chàng đến bên cạnh nàng, và miệng chàng há hốc. Chà, ta sẽ bị nguyền rủa. Và Sophie, người không bao giờ chửi thề, đáp lại. Em biết, và họ mới nhỉ gặp nhau. Thật sao, chàng hôn em ngay lần đầu chúng ta gặp mặt. Nàng chỉ ra, chuyện đó khác. Sophie xoay sở để kéo sự chú ý của nàng ra khỏi cặp đôi đang hôn hít trên bãi cỏ để hỏi. Khác thế nào, chàng nghĩ về đó trong một chốc rồi trả lời. Nó là tiệc hóa trang. Ồ, thì ra với chàng hôn người khác là không sao cả nếu chàng không biết cô ta là ai. Thế là không công bằng, Sophie. Chàng nói, cười khúc khích khi chàng lắc đầu. Ta có hỏi nàng, và nàng không chịu nói cho ta. Câu đó đủ đúng để kết thúc đoạn đối thoại đó, và rồi họ đứng đó thêm một lúc nữa, không biết xấu hổ là gì khi quan sát Posey và ngài mục sư. Hai người kia đã dừng hôn và bây giờ đang huyên thuyên nói chuyện nhìn từ ngoài vào, một dặm một phút. Posey nói, rồi ngài Utzon hùng hồn gật rồi nói xen vào, và rồi cô ấy cũng xen vào khi anh ta nói, rồi anh ta nhìn như thể đang khúc khích cười trong tất cả, rồi sau đó Posey bắt đầu nói hào hứng đến nỗi hai tay cô ấy cứ khuấy khoáng liên hồi trên đầu. Họ đang nói chuyện trên trời dưới biển gì thế chứ? Sophie băn khoăn, có lẽ là tất cả những gì họ nên nói trước khi anh ta hôn cô ấy. Benedict nhíu mày, bắt chéo tay. Mà họ thế này bao lâu rồi? Chàng đã quan sát họ lâu như em vậy. Không, ý ta là, mấy giờ thì anh ta tới? Họ có từng nói chuyện với nhau trước khi? Chàng vung vẩy tay về phía cửa sổ chỉ về cặp đôi, người trông có vẻ lại sắp hôn tiếp. Có tất nhiên, nhưng... Sophie dừng, nghĩ, cả Posey và ngài Utzon đều nhíu hết cả lưỡi lại trong cuộc gặp. Gocchuyenaudio.com. Thực tế, nàng nhớ chẳng có đến một danh từ nào được nói ra. Thì không nhiều lắm, e là như thế. Benedict chậm chậm gật đầu. Nàng có nghĩ ta nên ra đó không? Sophie nhìn chàng, rồi ra ngoài cửa sổ, rồi nhìn lại. Chàng có điên không? Chàng nhún vai, giờ đây cô ấy là em gái ta, và đây là nhà ta. Chấm, chàng dám, vậy là ta không nên bảo vệ danh dự của cô ấy. Đó là nụ hôn đầu tiên của cô ấy. Chàng nhướng một bên mày. Và chúng ta ở đây, nhìn trộm. Đó là quyền của em. Sophie phẫn nộ nói, em sắp xếp tất cả mọi thứ. Ồ, nàng đã phải không? Ta nhớ là ta mới là người gợi ý ngài Utzon. Nhưng chàng chẳng nhúng tay vào chuyện gì. Đó là việc của nàng, vợ yêu. Sophie cân nhắc việc đáp trả, bởi giọng chàng ghét chết lên được nhưng chàng nói có lý. Nàng có thích thú việc mai mối cho Posey, và nàng rõ ràng tuyệt đối thích thú với thành quả. Nàng biết đấy, Benedict trầm ngâm nói, một ngày nào đó chúng ta có lẽ sẽ có một đứa con gái. Sophie quay sang chàng, chàng không thường nói đến chuyện này. Chàng nói gì cơ, chàng ám chỉ về đôi chim câu trên bãi cỏ ngoài kia. Chỉ là đây có lẽ là một cơ hội luyện tập tuyệt vời dành cho ta. Ta khá chắc là ta ước được làm một ông bố bảo vệ con gái thái quá. Ta có thể xông ra và xé anh ta thành từng mảnh vụn. Sophie nhăn mặt, ngài Utzon tội nghiệp sẽ chẳng có cơ hội chống đỡ. Thách đấu với anh ta vậy. Nàng lắc đầu, tốt thôi, nhưng nếu anh ta hạ cô ấy xuống mặt đất ta sẽ can thiệp. Anh ta sẽ không ôi chúa trên trời cao. Sophie giun người, mặt nàng dí chặt lên tấm kính. Ôi chúa con, và nàng còn chẳng hề che miệng khi nói một từ báng bổ nữa.